Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1515, chương 1539. Ta nói khả năng liền có thể, Dương Chân có thể cảm giác được. Cỗ lực lượng này xác thực như là Kim Ưng Đại Đế bọn người nói, cũng không thuộc về thế giới này. Bất quá không thuộc về thế giới này cũng không đại biểu Dương Chân không biết. Không nên hỏi Dương Chân vì cái gì không biết, bởi vì hắn cũng không thuộc về thế giới này. Đây là một loại thiên tư chi lực, nhất định là thiên tư chi lực. Đến mức là sáng tạo chi lực vẫn là hư không chi lực, lại hoặc là nói cái gì tinh không chi lực cái gì, Dương Chân không biết, cũng không đoán ra được. Lấy trước mắt hắn trình độ, còn nắm giữ không được loại lực lượng này. Thế nhưng là nắm giữ không được thì phải làm thế nào đây? Làm là được rồi. Muốn trở ngại Tam Hoa Thánh Địa luyện hóa thiên địa, không phải liền là muốn dung hợp đại hoang thế giới sao? Dung hợp xong đại hoang thế giới sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Dương Chân cũng không biết, càng không muốn biết. Hắn chỉ là muốn đơn thuần nhìn một chút đạo tổ, nhìn xem lão gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mắt thấy Dương Chân nhún người nhảy lên đi vào giữa không trung, Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người ngẩng đầu lên, một mặt sùng bái nhìn xem Dương Chân. Bây giờ Tam Hoa Thánh Địa đã là mấy vạn người thế lực lớn, cơ hồ có thể tại đại hoang thế giới xông pha. Nếu như không phải Vu Lân tộc cùng ma vực thật sự là quá mức đặc thù, thiên địa này ở giữa căn bản cũng không có có thể cùng Tam Hoa Thánh Địa đánh đồng tồn tại. Nhiều như vậy người xem lấy Dương Chân, ngay cả chính Dương Chân đều có một loại chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Trong thân thể hút mần adrenaline từ từ vọt lên, thần sắc bình thản nhìn trên mặt đất đám người liếc mắt. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, nói ra, cố gắng của các ngươi, bản tao thánh nhìn ở trong mắt, cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này đến nay, vì Tam Hoa Thánh Địa làm ra cống hiến. Những chuyện này, ta Dương Mỗ người sẽ không quên, cũng không dám quên. Nói đến đây, Dương Chân đưa tay chỉ trời, nói ra, thiên địa pháp tắc không hoàn thiện, quy tắc này đến cùng người đó định đoạt. Có người nói là thần ma, có người nói là đạo tổ lão nhân gia ông ta, nhưng ta mặc kệ. Tam Hoa Thánh Địa là nhà của ta, đại hoang thế giới là nhà của ta. Nếu ai dám hủy diệt Tam Hoa Thánh Địa, hủy diệt đại hoang thế giới bên trong rất nhiều đạo hữu dựa vào sinh tồn hoàn cảnh, chính là cùng bản tao thánh chưa đi qua. Tin tưởng các ngươi cũng biết, cùng bản tao thánh người không qua được, hạ chàng đều cũng không khá hơn chút nào. Nghe đến đó, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy cười lên ha hà. Xác thực, Dương Chân thanh danh có thể không hề tốt đẹp gì, cùng hắn người không qua được, cơ hồ đều bị hắn vô sỉ cùng kinh khủng thiên phú huyên náo gà bay chó chạy. Ai có thể may mắn thoát khỏi? Còn giống như không ai có thể từ Dương Chân hãm hại lừa gạt phía dưới chiếm được chỗ tốt gì. Đám người hoan hô lên, cuồng loạn, một cỗ kinh khủng tín ngưỡng chi lực, điên cuồng hướng về Dương Chân cuồng dũng tới. Dương Chân cũng là cười ha ha, thả người nhảy lên ở giữa. Lập tức thiên địa biến sắc, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố đột nhiên tràn ngập tại toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa bên trong. Oanh, Dương Chân trên thân bộc phát ra vô tận chiến ý, nhìn xem giữa không trung cao giọng nói ra, đạo tổ, nếu đã tới, sao không tiến đến ngồi một chút, mọi người cùng nhau uống chút trà, nghe một chút khúc mà, chẳng phải sung sướng. Ông, Thương Khung tức giận, kinh khủng khí lãng bay thẳng mà đến, toàn bộ thiên địa thật giống đều đảo ngược bình thường. Tinh không vô tận đột nhiên xuất hiện, từ ban ngày trực tiếp tiến nhập trong đêm tối. Nhìn xem giữa không trung cuồng bạo tinh không, vật đổi sao rời ở giữa, một cỗ hủy diệt bình thường lực lượng hướng về đám người vọt tới. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Cái này, đây chính là đạo tổ lực lượng. Thần ma, đây là thần ma lực lượng. Chỉ có thần ma mới có thể khống chế ngôi sao đầy trời. Vô số trên mặt người lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thế nhưng là nhìn thấy giữa không trung tay áo liệt liệt dương chân, lập tức lại buông lỏng xuống. Đạo tổ thế nào? Thần ma thế nào? Nơi này là Tam Hoa Thánh Địa, là Dương Thánh chủ địa bàn. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Kinh khủng tinh bàn đột nhiên ngưng tụ thành một cái kinh khủng hung thú, che khuất bầu trời, cúi đầu gào thét ở giữa. Một cỗ kinh khủng sóng âm hướng về Dương Chân vọt tới. Cái này hung thú Dương Chân nhận biết, bất quá là thiên địa hung thú thăng cấp bản thôi, cùng loại với một đầu mang theo cánh sói, hung ác dữ tợn, nhất là bích con mắt màu xanh lục bên trong phản chiếu lấy một mảnh tinh không, có hơi phiền toái a. Lão nhân này đi lên liền dùng khủng bố như vậy thủ đoạn, là muốn cùng bản tao thánh liều mạng. Nghĩ tới đây, Dương Chân cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó, bản tao thánh nhẹ nhàng a, đạo tổ cần dùng tới cùng ta liều mạng, hẳn là bản tao thánh liều mạng mới đúng. Nói, Dương Chân dùng sức giơ lên ngón giữa, ầm ầm, thiên địa biến sắc. Một cỗ cuồng bạo thiên địa nguyên khí đột nhiên ngưng tụ tại Dương Chân trên ngón tay. Thật giống đem chung quanh phương viên mấy vạn dặm năng lượng tất cả đều hấp thu qua đây. Một cái to lớn vô cùng bàn tay vàng hướng về giữa không trung thiên địa hung thú đâm tới. Diệt thiên chỉ, một chỉ phía dưới, thiên địa hủy diệt, thiên địa hung thú gào thét rung trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ kinh khủng tinh không cự hình hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cẩn thận, Kim Ưng đại đế đám người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Liền Thiên Tuyền thánh nữ đều kinh hô một tiếng. Tinh đồ, Dương Chân cẩn thận, tinh đồ, Dương Chân sững sờ, đây là vật gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này, càng không biết thứ này có thể sử dụng tới làm gì. Dương Chân từng ngón tay đi lên, ông, kinh khủng khí lãng, lấy Dương Chân ngón tay cùng tinh đồ trung tâm vì trung điểm, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà tới. Trên đường đi, không gian bạo liệt, hư không tán loạn, Dương Chân thân ảnh trực tiếp bị xỏ xuyên hạ xuống, oanh rơi trên mặt đất bị Dương Chân ném ra một cái hố sâu to lớn, thỉnh thoảng phả ra khói xanh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Dương Chân lại bị một chiêu đánh bại. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trong truyền thuyết thần ma chi lực, vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này? Liền Dương Chân đều không thể chiến thắng đồ vật. Đến cùng là cái gì? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Một mặt đờ đẫn nhìn xem còn tại phả ra khói xanh hố sâu. Thiên Tuyền nữ đế cái thứ nhất xuất hiện tại hố sâu biên giới, lạnh lùng nhìn xem giữa không trung, nói ra, ngươi không sao chứ? Dương Chân từ trong hố sâu bò ra ngoài, đám người thở dài một hơi. Sau khi đi ra, Dương Chân cũng không có vội vã xông đi lên, mà là ngồi tại hố sâu biên giới, ngẩng đầu nhìn giữa không trung to lớn thiên địa hung thú, hỏi, tinh đồ là cái gì? Thiên Tuyền nữ đế thở dài một tiếng, nói ra, khó khăn cho ngươi, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, lẽ ra không nên tiếp xúc loại vật này, chỉ là, tinh đồ là đạo tổ lực lượng, nghe nói là từ tinh không thu hoạch mà đến đặc thù lực lượng, không phải đại hoang thế giới thiên địa nguyên khí có thể chống lại. Từ tinh không thu hoạch tới lực lượng, Dương Chân nháy nháy mắt, bỗng nhiên có một loại to gan ý nghĩ. Thiên Tuyền nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi, mặc dù ta cũng vô pháp hủy đi cái này tinh đồ hung thú, mà dù sao cùng nó từng có gặp mặt một lần. Kiên trì đến các ngươi luyện hóa xong thiên địa, vẫn là có thể nhìn xem thiên tuyền nữ đế không nhiễm một tia phàm trần trong hai con ngươi. Một màn kia bất đắc dĩ cùng xa nhau thần sắc, Dương Trần bỗng nhiên đưa tay kéo lại thiên tuyền nữ đế tay. Thiên tuyền nữ đế toàn thân chấn động, ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn về phía bị Dương Trần nắm chắc tay. Mở miệng nói ra, ngươi, Dương Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tinh không chi lực đúng a? Ngươi muốn làm gì? Thiên tuyền nữ đế trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lắc đầu nói ra, tuyệt đối không thể, trong tinh không, không phải chúng ta có thể đi địa phương. Nhưng phàm là tiến vào tinh không tu sĩ, không ai có thể còn sống trở về. Cho nên ngươi biết, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không ai có thể chạm đến tinh không chi lực a? Dương Trần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, tinh không xác thực không phải chúng ta địa phương có thể đi. Dù sao nơi đó không có dưỡng khí. Dưỡng khí là cái gì? Thiên tuyền nữ đế trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Dương Trần lại không có trả lời vấn đề này, mà là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua giữa không trung thiên địa hung thú. Thần sắc nghiền ngẫm nói ra, không thể đi tinh không, cũng không đại biểu không cách nào thu hoạch được tinh không lực lượng. Nghe nói như thế, thiên tuyền nữ đế lần nữa chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Trần. Lắc đầu nói ra, không thể nào, ta nói khả năng, liền có thể, dựng lên giải tinh không? Thiên địa này ở giữa, còn có ai so Dương Trần hiểu rõ hơn tinh không sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.